Rất lãng phí. Thật ra mặc dù giá nhà ở thủ đô khá là đắt, nhưng nếu thuê lại, một tháng chỉ mất khoảng 21 triệu là có thể thuê được nhà. Hai người bọn họ chia đôi cũng chỉ hơn 10 triệu. Cực kỳ rẻ. Mua luôn đi. Bọn họ đi cả rồi. Em nên đi ngủ đi bà Chu à, không phải. Ngài Chu, cái bệnh nhà giàu này của anh cần phải sửa lại một chút. Về sau em không nuôi nổi anh đâu. Vậy thì để anh nuôi em. Dứt lời, anh ôm lấy cô, hôn lên cổ của cô. Cách chương.